Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa chẳng lẽ định quỵt nợ sao? Hôm nay Lê Ngưng dậy sớm, sau khi đi từ Oanh Sơn về đã mệt mỏi rã rời. Lại bị nhị hoàng tử năn nỉ đến tửu lâu gặp người vẽ tranh. Đến lúc này cả người vô cùng uy oải, về đến phủ trưởng công chúa liền lăn ra ngủ, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn. Ngủ một mạch mấy canh giờ, tỉnh dậy thì màn đêm dày đặc. Đã là nửa đêm. Đông Tuyết đang ngủ gật trên bàn bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy. Quận chúa, người tỉnh rồi. Đông Tuyết tiến lên vén màn, nhẹ giọng hỏi. Người chưa dùng bữa tối, phòng bếp vẫn luôn giữ ấm thức ăn, có thể gọi người mang lên bất cứ lúc nào. Lê Ngưng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, bên ngoài trời tối đen như mực, yên tĩnh không một tiếng động, nàng hồi thần một lúc lâu mới hoàn hồn. Ta không cần. Lê Ngưng gác cằm lên chăn, hí mắt tỉnh táo, người xuống nghỉ ngơi đi, ta tạm thời không cần hầu hạ, cần thì ta sẽ gọi ngươi. Lê Ngưng không cảm thấy đói, hơn nữa nàng cũng không thích ăn khuya. Đông Tuyết do dự một lát, để lại một câu, quận chúa có việc gì cứ gọi nô tì, rồi lui xuống. Lê Ngưng xuống giường, xỏ giày, lấy áo khoác dày trên giá treo khoác lên vai, nắm chặt áo, đi đến một chiếc bàn bên ngoài ngồi xuống. Chiếc bàn này được đặt cạnh cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt, nếu mở ra, còn có thể nhìn thấy cây mai đỏ trong sân. Nhưng hiện tại cũng có thể ngắm nhìn hoa mai, ba đóa hoa mai tròn trịa căng đầy, chính là ba khối ngọc bội hình hoa mai mà Bùi Trác tặng nàng. Lê Ngưng thấy kỳ lạ, nàng xưa nay đối với bất cứ thứ gì đều không có sự yêu thích đặc biệt nào, chỉ trừ hàn mai. Rõ ràng nàng sợ lạnh nhất, nhưng lại tình hữu độc chung với đóa hồng mai nở giữa mùa đông giá rét. Nàng cũng không giống như trưởng công chúa thích siêu tầm đủ loại châu báu ngọc thạch, vậy mà lại yêu thích khối ngọc bội hoa mai này không rời tay. Lê Ngưng đặt ba khối ngọc bội ngay ngắn thành hàng, càng nhìn càng hài lòng. Nếu có thể có thêm vài khối nữa thì tốt biết mấy, không dám mong cầu có thể rực rỡ nhiều màu sắc như cây mai, nhưng nếu có thể có được một cành mai với nhiều đóa hoa như vậy cũng được. Như vậy nàng có thể ngày ngắm đêm thưởng thức. Ngoài mùa hồng mai nở rộ ra thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy hoa mai mà nàng yêu thích. Trực giác mách bảo Lê Ngưng, Bùi Trác nhất định còn ngọc bội hoa mai. Nếu nàng trực tiếp mở miệng xin Bùi Trác, hắn nhất định sẽ không dễ dàng đưa cho nàng. Phải nghĩ cách lừa gạt hắn mới được. Buổi trưa hôm sau, nhị hoàng tử đến phủ trưởng công chúa bái phỏng. Sau khi chào hỏi và trò chuyện với trưởng công chúa xong, nhân lúc trưởng công chúa rời đi, nhị hoàng tử liền đến xin lỗi Lê Ngưng. A Ngưng muội muội, muội không trách nhị ca chứ? Nhị hoàng tử len lén quan sát sắc mặt Lê Ngưng, cười lấy lòng, lấy ra chiếc hộp ngày hôm qua. Nhị ca đã nói đưa cho muội thì nhất định sẽ đưa, này, đưa cho muội. Lê Ngưng lắc đầu, không nhận, vẫn chưa mở ra đâu. Nhị hoàng tử đang không biết làm sao thì nghe thấy Lê Ngưng cười một tiếng. Nhị ca chẳng qua là lo lắng ta vẫn còn tức giận, đem chuyện của huynh nói ra ngoài thôi. Lê Ngưng rộng lượng không so đo với hắn. Huynh yên tâm đi, ta đã sớm hết giận rồi, sẽ không nói ra ngoài đâu. Mặc dù việc Lê Ngưng không nhận chiếc hộp quà thật cũng có một phần nguyên nhân là do lời nói của Bùi Trác, nhưng nàng đã được một khối ngọc bội hoa mai, lại còn chút giận lên Bùi Trác, tâm trạng rất tốt, đã sớm quên cái hộp châu báu gì đó ra một bên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, vị hoàng tử lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Vẫn là A Ngưng muội muội tốt nhất. Nhị hoàng tử yên tâm, chiếc hộp Lê Ngưng không nhận hắn cũng không miễn cưỡng, nói rất nhiều lời đảm bảo, chẳng hạn như chuyện này sẽ không xảy ra nữa, về sau nếu Lê Ngưng có việc tìm hắn thì hắn nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Tiễn nhị hoàng tử đi rồi, Lê Ngưng hỏi hạ nhân trong phủ, lúc gần tối hôm qua có ai đến tìm ta không? Hạ nhân thành thật đáp, bẩm quận chúa, khoảng thời gian đó không có ai đến tìm người ạ. Lê Ngưng gật đầu, ra hiệu mình đã rõ. Xem ra sau khi Bùi Trác phát hiện mình bị lừa vào hôm qua cũng không đến phủ trưởng công chúa tìm nàng tính sổ. Vừa nghĩ đến dáng vẻ ngẩn ngơ của Bùi Trác hôm qua, Lê Ngưng liền cảm thấy vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Lê Ngưng không hề mất cảnh giác, ngày nào cũng đề phòng Bùi Trác đến phủ trưởng công chúa tìm nàng tính sổ. Nhưng đã qua mấy ngày rồi, vẫn không gặp lại Bùi Trác. Ngược lại, thường xuyên nghe được tin tức của Bùi Trác từ miệng trưởng công chúa. Bùi Trác đã đến nha môn nhậm chức, là võ quan tam phẩm, sau này sẽ hưởng bổng lộc triều đình, người khác gặp hắn đều phải cung kính gọi một tiếng Bùi tướng quân hoặc là chỉ huy sứ. Sau này Bùi Trác không còn chỉ là thân phận công tử phủ thừa tướng đơn thuần nữa. Đêm nguyên tiêu, phố xá náo nhiệt, tiếng trống nhạc vang trời, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Mấy ngày Tết Lê Ngưng đều không gặp Lục Chỉ Du, vì vậy hôm nay nhận được lời mời của Lục Chỉ Du, Lê Ngưng vui vẻ ăn mặc đẹp, cùng Lục Chỉ Du dạo chơi thỏa thích trên phố Trường An. Cuối cùng hai người đến bên hồ, lên thuyền hoa, vừa hóng gió nhẹ trên mặt hồ, vừa uống trà nóng, lại vừa trò chuyện về những chuyện xảy ra xung quanh mấy ngày nay. Bên hồ toàn là tiếng người ồn ào náo nhiệt, tiếng pháo hoa nổ liên tục không dứt. Có người thả đèn hoa đăng xuống hồ, đèn trôi theo dòng nước, dần dần trôi xa, giống như một tiểu tinh linh hoa không biết mang theo tâm nguyện của ai. Con thuyền hoa này được Vĩnh Lạc quận chúa bao trọn, ngoại trừ nàng và Lục Chỉ Du ra thì chỉ còn thị vệ và nha hoàn của hai người, vì vậy hai người nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè. Trưởng công chúa có dục tỷ nữa không? Lục Chỉ Du hỏi, không cần nói rõ, cả hai đều hiểu là chuyện gì. Trước năm mới có nhắc đến một lần, Lê Ngưng khẽ thở dài, nhún vai, mấy ngày nay thì không nhắc đến nữa. Có lẽ trưởng công chúa vẫn đang lựa chọn, chờ đến khi chọn chúng được vài vị công tử thế gia ưu tú, những cuốn sổ ghi chép thông tin của bọn họ e là lại được đưa đến trước mặt Lê Ngưng. Lục Chỉ Du mỉm cười, an ủi vài câu, nhớ đến một chuyện, lại hỏi. Vậy chuyện mà tỷ nói cần phải hoàn thành trước kia, thế nào rồi? Lê Ngưng lại thở dài một hơi, nhiệm vụ nặng nề, đường dài lắm. Đúng rồi, Lê Ngưng sực tỉnh, nàng và Lục Chỉ Du bằng tuổi, chưa từng nghe Lục Chỉ Du nhắc đến chuyện hôn sự của mình. Phụ thân mẫu thân muội không nhắc đến với muội sao? Lục Chỉ Du lắc đầu, chưa từng, nàng tuy cũng là con gái một trong nhà, nhưng ngoài cha mẹ ra, nàng còn có một người huynh trưởng làm võ quan có thể dựa dẫm vào. So sánh trưởng công chúa rồi lại so sánh với thái độ của Lục phu nhân, Lê Ngưng lại thở dài một hơi. Trong vòng một khắc đồng hồ ngắn ngủi, quận chúa sao đã thở dài 3 lần rồi. Thiếu niên lão thành như vậy, không phải là một dấu hiệu tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ một chiếc thuyền hoa khác truyền đến một giọng nói, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trăng sáng treo cao, lại thêm việc bên bờ đúng lúc này nở rộ một đóa pháo hoa rực rỡ, khiến Lê Ngưng nhìn rõ ràng bộ dạng của chủ nhân giọng nói kia. Hắn mặc áo bào trắng như ánh trăng đứng ở mũi thuyền, mặt như ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài hơi cong lên, môi nở nụ cười nhạt. Lê Ngưng đột nhiên trừng mắt, không biết là tức giận vì nội dung cuộc trò chuyện của mình bị phát hiện, hay là khinh thường hành vi nghe lén của hắn, giọng Lê Ngưng mang theo vài phần bực bội. Sao huynh lại ở đây? Quận chúa sao lại ở đây? Bùi Trác không đáp mà hỏi ngược lại. Bản quận chúa ở đây còn cần phải báo cáo với huynh sao? Nếu quận chúa không nói, vậy thần cũng không nói. Bùi Trác nhìn nàng cười nói. Quận chúa cứ coi như ta xuất hiện ở đây cùng một lý do với người vậy. Lê Ngưng, từ chiếc thuyền hoa mà Bùi Trác đang đứng lại đi ra thêm vài người. Ngoài Lục Tiêu ra, còn có vài người mà Lê Ngưng đã gặp, lần trước cùng dùng bữa ở Mãn Hương Lâu. Huynh trưởng, Lục Chỉ Du đứng dậy, gọi một tiếng. Lục Chỉ Du không ngờ hôm nay Lục Tiêu nói muốn tụ tập bạn bè, cũng là ở thuyền hoa trên hồ này. Lục Tiêu thấy muội muội cũng ở đây, vốn định để nàng và Lê Ngưng đến thuyền hoa của bọn họ, người đông cũng náo nhiệt hơn, nhưng lại e ngại quan hệ giữa Bùi Trác và Lê Ngưng, vừa gặp mặt đã không ai nhường ai, nên đành thôi. Lê Ngưng vốn cũng muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này có nhiều người như vậy, nếu nàng cãi nhau với Bùi Trác, chẳng qua chỉ khiến người khác xem nàng là trò cười thôi. Lê Ngưng hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, không để ý đến hắn nữa. Hai chiếc thuyền hoa liền sóng vai tiến về phía trước, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười nói. Cứ như vậy bình an vô sự đến bờ, hai nhóm người lần lượt lên bờ. Tiếng pháo hoa nổ liên tục không dứt, đèn hoa đăng trên hồ cũng ngày càng nhiều, phố xá náo nhiệt hơn lúc nãy. Có người đề nghị, giờ còn sớm, chi bằng chúng ta đi dạo phố đi, cảnh tượng náo nhiệt như vậy chỉ có đêm nay thôi. Rất nhanh đã có người đồng ý, Lục Chỉ Du nhìn Lê Ngưng, thấy nàng cũng không có ý kiến gì, liền vui vẻ đồng ý, một nhóm người đi về phía phố xá, bởi vì người đông lại đều có dung mạo tuấn tú xinh đẹp, dọc đường đi thu hút không ít sự chú ý của người đi đường, thậm chí còn có cô nương ném cành hoa về phía bọn họ. Trong nhóm người này, nếu hỏi ai là người bị ném cành hoa nhiều nhất, thì đó chính là tân nhiệm chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ Bùi Trác. Thiếu niên tuấn tú lịch lãm, thân hình cao ngất như tùng bách, trong đám người càng thêm nổi bật. Hình như là cố ý khoe khoang thân phận võ quan của mình, Bùi Trác dựa vào thân thủ hơn người lần lượt né tránh những cành hoa kia. Cứ như thể đó không phải cành hoa, mà là ám khí ai đó ném về phía hắn vậy. Đối với ánh mắt ái mộ của các cô nương, hắn cũng xem như không thấy, còn không bằng đèn hoa treo trên cây bên đường đẹp mắt. Quả nhiên, có chức quan liền cứng rắn hơn hẳn, vừa né tránh cành hoa của các cô nương, vừa thể hiện thân thủ, còn ra vẻ ung dung bình tĩnh, không hề bị lay động. Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là giả vờ ra vẻ ta đây thôi. Lê Ngưng thầm mắng trong lòng, Bùi Trác đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt vượt qua mọi người, dừng lại chính xác trên người nàng. Lê Ngưng sửng sốt, sau đó bất an rời mắt đi. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra nàng đang mắng hắn trong lòng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là không đâu. Bùi Trác chỉ nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía trước. Tôn Minh Ngọc đi sau Lê Ngưng, do dự hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết can đảm tiến lên, bắt chuyện với Lê Ngưng. Vĩnh Lạc quận chúa, Tôn Minh Ngọc cười nói. Quận chúa đêm nay chơi có vui không? Cũng tạm, Lê Ngưng nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bùi Trác, xem hắn làm cách nào né tránh những cành hoa không ngừng ném về phía hắn. Tôn Minh Ngọc âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng duy trì nụ cười vừa phải trên mặt, không để lộ ra vẻ lúng túng. Tôn Mộ biết một chỗ, lát nữa sẽ có BAN pháo hoa rất đẹp, quận chúa có muốn cùng Tôn Mộ đến xem không? Lát nữa, Lê Ngưng suy nghĩ một chút, lắc đầu, đa tạ ý tốt của Tôn công tử, nhưng ta không thể về phủ quá muộn, e là không có duyên chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó rồi. Không sao, rõ ràng là lời từ chối, nhưng Tôn Minh Ngọc lại cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Vậy, quận chúa khi nào rảnh rỗi, ta, lời còn chưa dứt, một cành hoa từ phía đối diện bay thẳng đến mặt Tôn Minh Ngọc. Giọng nói đầy ý cười của Bùi Trác vang lên, xin lỗi Tôn huynh, sớm biết nó sẽ đập vào mặt huynh, ta đã không né rồi. Ta không sao, Bùi huynh không cần tự trách. Tôn Minh Ngọc vội vàng bắt lấy cành hoa kia, tiếp tục nói với Lê Ngưng những lời lúc nãy. Không biết quận chúa, Bùi Trác đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ái hòa, cẩn thận, lại tới nữa. Cành hoa tuy không nặng, nhưng cành vừa ném tới kia cũng có chút lực, đập vào mặt vẫn đau. Tôn Minh Ngọc đã nếm trải một lần, cũng sợ mặt mình bị xước, vội vàng dùng tay che chắn. Nhưng lần này không có cành hoa nào bay tới nữa. Tôn Minh Ngọc hoang mang buông tay xuống, Bùi Trác bừng tỉnh nói. Thì ra là ta nhìn nhầm, mặt Tôn huynh không sao chứ? Bùi Trác ân cần hỏi han, đi đến bên cạnh Tôn Minh Ngọc, ép Lê Ngưng phải lùi sang một bên. May mà chỉ hơi đỏ một chút, Bùi Trác như chút được gánh nặng, cũng không đến nỗi bị hủy dung. Hủy dung, Lê Ngưng sờ sờ mặt mình, lại lùi sang mấy bước nữa, sợ bị vạ lây. Tôn Minh Ngọc sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy gương để xem tình trạng trên mặt mình, sợ các cô nương nhiệt tình lại ném cành hoa tới, hắn lại không thể phản ứng nhanh nhẹn như Bùi Trác để né tránh, đành phải lui ra phía sau, lấy người khác làm lá chắn. Người đi đường dần thưa thớt, tiếng ồn ào cũng giảm bớt, mọi người đều chuẩn bị về nhà. Lục Chỉ Du cùng Lục Tiêu trở về, thị vệ của Lê Ngưng vẫn luôn đi theo bọn họ ở phía xa, đợi mọi người giải tán mới dắt xe ngựa tới. Đợi Lê Ngưng lên xe ngựa, Bùi Trác cưỡi ngựa thong thả đi tới. Lần trước đã nói sẽ làm thị vệ cho quận chúa, hộ tống quận chúa về phủ. Giọng điệu Bùi Trác như thường, không hề có chút tức giận vì bị trêu chọc. Nhưng xe ngựa của quận chúa quá nhanh, ta đuổi không kịp, hôm nay coi như là cơ hội để ta bù lại lần trước. Lê Ngưng từ cửa sổ nhìn Bùi Trác, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn quả thực không giống như muốn tính sổ với mình. Mới dùng giọng điệu ban ơn mà đáp ứng. Vậy thì làm phiền Bùi thiếu tướng quân rồi. Nếu nói lần trước Lê Ngưng bảo Bùi Trác làm thị vệ cho nàng, Bùi Trác là vì không xuống đài được mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng không biết vì sao bây giờ hắn lại chủ động đề nghị. Lê Ngưng cứ thuận nước đẩy thuyền, xem Bùi Trác muốn giở trò gì. Đến trước cửa phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng được Đông Tuyết đỡ xuống xe ngựa, nói với thiếu niên trên lưng ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Bùi thiếu tướng quân đưa bản quận chúa về. Ta đã về tới phủ rồi. Bùi thiếu tướng quân mau về đi thôi. nghỉ ngơi sớm một chút. Quận chúa trở mặt thật nhanh, Bùi Trác xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Lê Ngưng, vẻ mặt vô tội mà đương nhiên đòi thù lao. Đã đưa quận chúa về tới nơi, làm thị vệ cho quận chúa một lần, vậy thù lao của ta đâu? Thù lao, Lê Ngưng không hiểu, chẳng phải huynh tự nguyện làm thị vệ cho bản quận chúa sao? Sao còn đòi thù lao? Hôm nay đúng là ta chủ động đề nghị đưa quận chúa về, nhưng ta cũng chỉ là đang bù lại lần trước không đưa quận chúa về được thôi. Bùi Trác nói năng rành mạch, lý lẽ đầy đủ. Lần đó là quận chúa bảo ta làm thị vệ, ta sao có thể từ chối? Truy tìm nguồn gốc, người đề nghị trước là quận chúa. Lê Ngưng bị Bùi Trác nói cho ngẩn người, nghĩ kỹ lại thì hắn nói cũng đúng. Sao nào? Bùi Trác nheo mắt, tiến về phía Lê Ngưng một bước, khí thế bức người khiến Lê Ngưng bất giác lùi về sau nửa bước, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Quận chúa chẳng lẽ muốn quỵt nợ? Cách chương.